Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1640, chương 1641, ai dám phản kháng. Giết không tha, lôi đế Diệp Lăng, đây chính là uy chấn tam giới cường giả đầu sỏ a. Tay cầm hai đại đỉnh cấp cương vực tồn tại, phóng nhãn tam giới, ngoại trừ thánh nhân. Ai cũng không dám cùng hắn đối nghịch, nhưng là, trước mắt cái này nhìn như xấu hổ tên, là lôi đế Diệp Lăng đại công tử. Bách Linh cũng ngây dại nhãn, điều này sao có thể? Nàng và Diệp Bình nhận thức lâu như vậy, một mạch biết, Diệp Bình trong nhà chính là thông thường người làm ăn a. Nhưng là, trong nháy mắt, Diệp Bình là được chấp trưởng hai đại lãnh thổ cự đầu nhi tử. Biến chuyển như vậy, làm cho Bách Linh căn bản không thể nào tiếp thu được a. Cái gì? Hắn lôi đế nhi tử. Ta rồi ai ya? Cái này một cái hùng thiếu nhưng là xong a. Sẽ không có sự tình. Hùng thiếu phụ thân, đó cũng là đường đường cửu kiếp tiên đế. Hơn nữa tay cầm trọng binh. Ở nơi này Ban Lan Thành cũng là nhất phương đầu sò. Huống hồ hùng thiếu gia tộc. Cũng là vì cửu kiếp lãnh thổ lập được hãn mã công lao. Không có chuyện gì. Trong lúc nhất thời, bốn phía lôi đài từng cái vây xem người đều là lắc đầu nói. Nhưng là Diệp Bình thân phận, cũng là ngoài dự liệu của bọn họ a. Cùng này đồng thời, vài cái tinh minh tên khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hướng bên ngoài cuồng liền xông ra ngoài. Phương hướng không phải khác địa phương. Chỉnh là Ban Lan Thành thành chủ phủ. Xảy ra chuyện lớn a. Lôi đế nhi tử ở chỗ này bản thân bị trọng thương. Một ngày Diệp Lăng tức giận phía dưới, ai cũng không chạy thoát. Lôi đế đại công tử, cái kia đài đấu võ ở trên hùng thiếu cũng là khuôn mặt sắc thương bạch. Hắn vừa rồi lời thề son sắt nói mặc dù là lôi đế nhi tử cũng không sự tình. Nhưng là cái nào thuần túy là phun mạnh miệng đây? Lôi đế Diệp Lăng a, đây chính là chấp trưởng hai đại cương vực đầu sò, chấn nhiếp không biết nhiều thiếu ngưu quỷ xà thần tồn tại. Mà hắn hùng thiếu gia tộc đây, bất quá chỉ là hay là chư hầu một phương, cùng lôi đế Diệp Lăng so với, liền một cái nho nhỏ con kiến hôi đều toán không lên a. Tới, tái chiến. Diệp Bình lồng ngực bên trong tức giận bột phát, bước về phía trước một bước, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một tia sáng hoa phá thiên địa, mang theo xâm nhiên sát cơ, đang ở mọi người đều là trợn mắt hốc mồm một khắc kia. Cái kia khuôn mặt sắc tái nhợt hùng thiếu, trong lồng ngực trực tiếp nổ tung một đoàn huyết vụ, một đầu mới ngã xuống đất trên, lên, chết rồi. Cái này một cái, toàn bộ vụ đấu quán đều là một cái sôi sùng sục. Hùng thiếu làm sao đột nhiên chết rồi hả? Là hắn bảo tiêu xuất thủ. Đúng vậy a, nhất định là, nếu không, chúng ta tại sao không có phát hiện bất luận cái gì xuất thủ dấu hiệu? Chỉ có cửu kiếp tiên đế, nếu không căn bản không thể giấu giếm được chúng ta. Ông trời của ta a. Thật là bá đạo lôi đế a, thật là lợi hại nhị thế tổ a. Đúng vậy, chính mình đánh không lại, để cho mình bộ phận hạ xuất thủ, người như vậy cũng thực sự là phách lối không thể làm a. Thôi đi, không phải là mình có tốt cha, hắn đã sớm chết rồi một vạn trở về, thực sự là được rồi. Mà đang ở này lúc, Diệp Bình cũng là khí cấp công tâm. Nghe được những lời này, muốn giải thích, nhưng không biết kể từ đâu. Mắt tối sầm lại, một đầu ngã xuống đất lên. Diệp Bình, một bên Bách Linh tức thì lệ không ngừng được. Vừa muốn xông lên đài đi, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trực tiếp lặng yên xuất hiện. Đem Diệp Bình ôm vào trong ngực, tham kiến đế quân, ở nơi này thân ảnh xuất hiện một khắc kia. Cái kia mấy tôn cửu kiếp tiên đế từng cái vội vã khom người cung kính hô. Khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Cái này một cái, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Lôi đế Diệp Lăng đích thân đến Cửu U luyện hồn tán, thật là ác độc tâm a. Người vừa tới không phải là người khác, chính thức Diệp Lăng. Hắn xem cùng với chính mình nhi tử lồng ngực độc, trực tiếp liếc mắt một liền thấy xuất hiện, lành lạnh thì thào, trong con người sát cơ giạt rào. Hắn Cửu U đế công đã từng nghĩ tới truyền cho nhi tử, nhưng là không biết là cái gì nguyên nhân, Diệp Bình chính là không pháp tu luyện thành công, cho nên liền phải tu luyện những thứ khác công pháp. Như Diệp Bình tu luyện thành công, như vậy độc này đối với Diệp Bình mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là nhãn xuống cũng là rất khó giải quyết. Cửu U luyện hồn tán, đây chính là một loại thập phần ác độc độc dược. Một ngày người lây dính nửa phần, chỉ cần có vết thương, độc tố sẽ tiến vào bên trong cơ thể, mà sau nọc độc bắt đầu lặng lẽ tán phát, không ngừng hủ thực trong cơ thể sinh cơ cùng ngũ tạng lục phủ. Bình thường cường giả căn bản là thúc thủ vô sách. Đế quân, đang ở này lúc, nhất tôn cửu kiếp tiên đế đầu đầy đại hãn chạy vào. Không là người khác, chính là cái này Ban Lan thành thành chủ, cửu kiếp trung kỳ tiên đế Phong Vân Tử. Tại hạ thật không biết công tử đến đây, xảy ra chuyện lớn như vậy tình, cũng xin đế quân trách phạt. Cái này Phong Vân Tử khuôn mặt sắc ngưng trọng nói. Diệp Lăng đứng dậy, khoát tay áo, người nơi này, một cái cũng không thể đi, toàn bộ mang cho ta đến thành chủ phủ bên trong, còn có phía trước, bất kể là ai tiếp xúc qua hắn, toàn bộ mang đi. Diệp Lăng phất tay, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Hắn rất rõ ràng, một lần này âm mưu tuyệt đối không phải hướng về phía Diệp Bình tới, mà là hắn Diệp Lăng. Bá bá bá, từng đạo bóng người vạm vỡ trong nháy mắt hàng lâm, đem cái này khắp phòng cường giả toàn bộ đều vây lại. Chiến ý hừng hực, sát cơ giạt rào, bên trong nhà này mọi người khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Có muốn phản kháng, nhưng khi nhìn đến Diệp Lăng cái kia song sát nhân con mắt, lại không dám mở miệng, từng cái đều là ngoan vô cùng. Bách Linh, cùng ta đi thành chủ phủ. Diệp Lăng một tay phất lên, trực tiếp mang theo Bách Linh xoay người tiêu thất, hướng Ban Lan thành thành chủ phủ chạy đi. Hiện tại Diệp Bình rất nguy hiểm, chỉ có thể phụ cận trước ở xuống. Phong Vân Tử chứng kiến Diệp Lăng ly khai chi về sau, xoay người quay đầu, nhìn cái kia từng cái mặt mang không cam lòng tên lành lạnh cười. Lắc đầu, đều mang cho ta đi. Cái nào làm phản kháng, giết không tha. Nói xong, Phong Vân Tử thân ảnh cũng là hướng trong phủ thành chủ nhanh chóng chạy đi. Đồng thời hắn cũng thông báo, làm cho phủ thành chủ mọi người lập tức trên lên, dành ra một gian phòng trống. Diệp Lăng vọt tới thành chủ phủ chi về sau, để lại Bách Linh, làm cho Phong Vân Tử trước chiếu khán, mà chính mình tắc thì là mang theo Diệp Bình đi thẳng tới giữa một căn phòng bên trong. Rầm rầm hiu, Diệp Lăng chỉ gật liên tục, trong cơ thể mình cửu u chi lực càng là tràn ngập mà ra, theo tay hắn chỉ, trực tiếp tiến vào Diệp Bình trong cơ thể. Cửu u luyện hồn tán, nếu muốn tinh tường, phải dựa vào cửu u chi lực. Đây cũng chính là vì sao những người khác thúc thủ vô sách nguyên nhân. Cửu u chi lực có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật, một cái cửu u luyện hồn tán còn không có vấn đề gì. Mà này lúc Diệp Bình trong cơ thể cái kia bá đạo cửu u luyện hồn tán gặp phải cửu u chi lực chi về sau, trong nháy mắt thay đổi chạy tứ tán bốn phía đứng lên, phảng phất như gặp phải thiên địch. Nhưng là Diệp Lăng nơi nào sẽ cho phép chúng nó ở chính mình nhi tử trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Hoành hành, lạnh rên một tiếng, cửu trọng cửu u đế công hoàn toàn khai mở, đáng sợ lực lượng trong nháy mắt đem những độc tố kia cho hoàn toàn bao vây lại. Nửa ngày chi về sau, Diệp Lăng buông lỏng ra Diệp Bình, mà Diệp Bình thân thể cũng là trực tiếp té ở giường lên. Trong cơ thể hắn cửu u luyện hồn tán đã bị thanh trừ. Nhưng là thương thế bên trong cơ thể, cũng là cần từ từ khôi phục. Dám đụng đến ta nhi tử, đây chính là hướng ta tuyên chiến. Bất kể là ai, cũng phải chết đi cho ta. Diệp Lăng nổi điên, hắn lúc này chính là một cái bao che cho con sài lang. Mặc kệ trước mặt là ai, cũng phải một khẩu đem địch nhân xé nát. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.